Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002 tựa hồ có âm mưu. Thật vậy chăng? Kia Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, vậy ngươi cần phải tiếp tục nỗ lực Nga. Kia tiểu đoàn tử đột nhiên thu hoạch đến Giang Nam Như cổ vũ. Cứ nhiên một đôi mắt tràn đầy quang minh. Hiển nhiên là bị chịu ủng hộ, chư vị hương thân. Chúng ta dẹp đường hồi phủ, tối nay hảo hảo chúc mừng một chút. Dư Phúc thấy các vị thôn dân như thế cao hứng, tự nhiên là cũng đại hỉ, vui sướng nói. Đột nhiên, kia Dư Phúc thanh âm một đốn, chậm rãi nói. Tuy rằng chúng ta thu hoạch mạch khoáng kinh doanh quyền, nhưng là vẫn là muốn cẩn thận quản gia hảo. Cũng không cần quá mức với hủ bại, kia Dư Phúc đã sớm chuẩn bị tốt một đại bộ lý do thoái thác. Ai ngờ vừa mới không có nói vài câu, liền thấy chung quanh thôn dân tản ra. Những cái đó thôn dân tản ra thật là mau lẹ, mấy cái hô hấp công phu, liền tiêu tán sạch sẽ. Thậm chí có mấy người đi chậm, hận không thể mau mau rời đi, đem bước chân nhanh hơn vài bước. Kể từ đó, kia Dư Phúc liền có vẻ cực kỳ xấu hổ. Nhưng này xấu hổ đồng thời, Dư Phúc trong miệng hãy còn nói cái không ngừng. Lại không ngờ này chung quanh người tán càng thêm nhanh chóng, ngươi sao lại thế này? Kia vương họ Trung nam nhân đột nhiên thấp giọng hỏi, ở này bên cạnh, đó là kia vương phi, ta không địch lại nàng. Vương phi trong tay hãy còn quay cuồng tiểu kích, lại là chậm rãi nói, ngươi nói cái gì? Kia vương họ Trung niên nhân lại là giận dữ. Chỉ vào vương phi, nói không nên lời một câu tới. Chỉ thấy hắn đột nhiên giơ lên tay tới. Tựa hồ là muốn phiến đối phương mặt dường như, người trẻ tuổi sao? Là kiêu ngạo một ít. Kia vương họ Trung niên nhân tay còn không có rơi xuống. Lại nghe một bên truyền đến một câu ôn hòa thanh âm. Kia vương họ Trung niên nhân vội vàng xoay người. Lại thấy là kia hoàng gia. Nhưng thấy hoàng gia đầy mặt mỉm cười. Nhìn trong chốc lát kia vương họ Trung niên nhân, lại nhìn kia vương phi, liền ha ha cười, thẳng đi, thúc phụ. Hắn là, vương phi thấy kia hoàng gia vẻ mặt tôn quý, nhưng thật ra không quen biết đối phương, vội vàng hỏi, này, ta cũng không biết là nơi nào quý nhân. Vương họ Trung niên nhân tựa hồ cũng không quen biết kia hoàng gia, nhưng thấy hoàng gia chậm rãi mà đi. Cứ nhiên hướng về một bên Thích Trường Toàn đi đến, kia hoàng gia chậm rãi đi đến Thích Trường Toàn. Bên cạnh, ở này bên tai nhẹ nhàng nói vài câu, liền hơi hơi mỉm cười. Rất xa đi, đến nỗi hai người nói gì đó, người khác không có nghe rõ. Nhưng ở kia Thích Trường Toàn hai thượng, lại là thấy được một tia khó được mỉm cười, làng trài này đêm đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ thôn xóm đều tràn đầy một loại vui sướng không khí. Loại này không khí tựa hồ đem toàn bộ thôn khói mù đều thổi tan giống nhau. Còn thừa lại toàn bộ đều là vui sướng cùng sung sướng, ở thôn ven biển một phương. Bốc cháy lên một đoàn lửa trại. Kia lửa trại ngọn lửa tận trời. Đem toàn bộ thôn đều chiếu rọi sáng ngời lên. Những cái đó thôn dân xúm lại ở bên nhau. Vui sướng cười, nháo, ra ra. Chúng ta lần này ít nhiều tỉ tỉ. Kia tiểu đoàn tử dựa ở Dư Phúc trong lòng ngực, nhẹ nhàng nói, không sai. Không sai. Dư Phúc thở dài một tiếng, nói, nếu không có là tỉ tỉ ngươi hỗ trợ, chỉ sợ chúng ta còn lấy được không đến kia mạch khoáng khai thác quyền. Nếu là không có tỉ tỉ ngươi hỗ trợ. Nói xong, kia Dư Phúc lại là thở dài một tiếng, tựa hồ là hậu quả không dám tưởng tượng. Nói xong, kia Dư Phúc nhìn trong lòng ngực tiểu đoàn tử, nói, tiểu đoàn tử, tỷ tỷ ngươi đâu, vừa mới còn nhìn đến đâu, như thế nào chỉ chớp mắt không thấy. Tiểu đoàn tử ở Dư Phúc trong lòng ngực lộ ra đôi mắt, ở đám người bên trong tìm lên, đột nhiên, tiểu đoàn tử ở đám người bên trong thấy được Giang Nam Nhứ, nói, ra ra, tỷ tỷ ở nơi đó, ngoặc kép, hết chương.